Cố Hữu, chương 27, kết cục. Góc truyện audio.com. Lúc Triệu ra đi, Tiết Tĩnh Chi cũng không biết. Chờ hắn nhận được tin tức, Triệu gia đã sớm giao hàng xong, chuẩn bị đáp máy bay rời đi. Tiết Tĩnh Chi trực tiếp bóp nát chén sứ tinh xảo, mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Hắn tựa hồ không có phát hiện, vỗ vỗ tay, trầm giọng ra lệnh, để máy bay lùi giờ cất cánh. Tiết Hành thái độ khác với hắn nói, không cần, đúng giờ cất cánh. Người Tiết Tĩnh Chi nhanh chân bước qua mảnh vỡ, gọi lái xe đưa hắn đi sân bay. Tĩnh Chi, người nghĩ kỹ, nếu như Triệu gia rời đi, như vậy ngươi có chắc chắn cả đời đi cùng với hắn mà không hối hận? Tiết Hành rất bình tĩnh. Tĩnh Chi không thích nam nhân hắn biết, mấy ngày này hắn vì Triệu gia sức đầu mẻ chán hắn cũng biết đến. Chỉ là, lựa chọn liền không hối hận, phí lời. Tiết Tĩnh Chi luôn văn nhã lần đầu nói năng thô lỗ. Hắn vội vã xông ra ngoài. Tiết Hành cười nhạt, bắt cú điện thoại, đúng, tất cả như thường, không cần, ta chịu trách nhiệm. Hắn muốn cho Tiết Tĩnh Chi nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì. Thời gian một giây trôi qua, chạy trên sân bay, Tiết Tĩnh Chi chỉ cảm thấy thời gian dài dằng dặc, đến một phút cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Tiết Hành nói đúng, nhưng là mình hiện tại xác thực không thể mất đi Triệu gia. Rất nhiều chuyện không phải mình muốn liền có thể làm được. Nhưng là mình muốn hắn liền sẽ không bỏ qua. Tiết Tĩnh Chi có chút buồn bực đốt một điếu thuốc. Hắn rất ít hút thuốc. Chán nản thở ra một hơi. Nếu như Triệu gia tính tình giống như Thẩm Thăng, hắn ngược lại cũng không cần phiền não rồi. Chính là người kia so với Châu còn cứng đầu hơn mới khiến người ta buồn bực. Coi như đuổi tới, ngày hôm nay cũng không thể giữ Triệu gia lưu lại. Triệu gia kỳ thực cũng không có lên máy bay. Tiến vào sân bay hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Chinh chiến lâu như vậy hắn chưa bao giờ xem thật kỹ phong cảnh các nơi. Bên trong Thanh Sơn tuy rằng đồ sộ đến cùng vẫn là chiến tranh. Hắn muốn trước tiên du ngoạn chung quanh sau đó sẽ đi Tây Dương du học. Hắn đương nhiên cũng biết tin tức mình rời đi nhất định có người báo cho Tiết gia. Chỉ là, Triệu gia thở dài. Hắn thực sự là không muốn dây dưa nữa. Tâm mệt mỏi, liền không muốn trở về. Triệu gia cố ý ăn mặc mộc mạc, đeo một đôi kính, chênh chếch hạ xuống, mới nhìn cũng như cái thư sinh yếu đuối. Trên tàu có chút chật chội. Triệu gia lên tàu sau chọn một vị trí gần cửa sổ. Trên cửa sổ pha lê có chút bẩn, tích đầy đồ, hắn thả hành lý xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, xe lửa còi hơi kéo hưởng. Thân xe đột nhiên chấn động, dây lưng chuyển động, xe bắt đầu chậm rãi đi tới. Gia tốc, càng lúc càng nhanh, rốt cục cách xa nhà ga. Cùng lúc đó, Tiết Tĩnh Chi cũng đến phi trường. Cho dù vừa đến đã hạ lệnh hết thảy máy bay không cho rời đi. Tiến hành kiểm tra an toàn, thế nhưng vẫn không có phát hiện bóng dáng Triệu gia. Tìm khắp cả phòng khách cũng không có người. Hắn tóm chặt cổ áo người phụ trách phi trường ép hỏi. Người đâu, Tiết tiên sinh xin bớt giận, Triệu tướng quân xác thực không đến, theo chỉ thị của ngài nếu như Triệu tướng quân đến rồi. Tiểu nhân nhất định là ngăn lại hắn, nhưng là Triệu tướng quân xác thực không có tới a. Người phụ trách một mặt bị làm khó dễ, hắn sắp bị Tiết Tĩnh Chi bóp chết, quên đi Tiết Tĩnh Chi buông tay ra, vô lực ngồi xuống ghế dựa, không để ý phong độ tùy ý ngã vào trên ghế. Một tay ôm mặt, xem ra Triệu gia xác thực không hề rời đi, nhưng là hắn cũng không muốn để cho mình tìm tới. Tiết Tĩnh Chi rốt cục không nhịn được khóc lên, âm thanh bi thương, mang theo hối hận tuyệt vọng, mất đi, không tìm về được, Triệu gia sẽ không đáp máy bay rời đi. Thẩm Thăng khẳng định nói với Tiết Hành, hắn tuyệt đối sẽ không để Tĩnh Chi tìm thấy. Ta biết. Tiết Hành cười khổ, Tĩnh Chi cũng có thể nghĩ đến. Nắng sớm mờ mờ, ánh mặt trời màu vàng cắt ra sương mù màu trắng, chiếu vào bể nước trên đình viện. Tiết Hành tung thức ăn cho cá, cá chép rực rỡ trong nước dồn dập bơi tới tranh nhau đồ ăn. Ngoài đình yên tĩnh, Tiết Hành nhìn Cẩm Lý, ánh mắt ôn nhu, những con cá chép Cẩm Lý này là Thẩm Thăng nuôi, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Triệu Đình, con trai bạn Thẩm Thăng đấy. trước đó vài ngày viết phong thư, nói Tết xuân muốn trở về ở cùng chúng ta. Hắn cũng có chút nhớ nhà. Thẩm Thăng ngồi xổm ở bên cạnh Tiết Hành, cũng nắm một phốc đồ ăn, một hạt dụ dỗ cá chép trong nước. Chỉ là năm nay đến cùng vẫn là thiếu người. Ừ, Tiết Hành đáp một tiếng. Thẩm Thăng như là nhớ tới cái gì, nở nụ cười. Trước đây cho là chúng ta không thể ở cùng nhau, kết quả vẫn là ở bên nhau. Đều xem trọng nhất là Lộ Trung với Văn Chiêu. Tự nhỏ điềm điềm mật mật, hiện tại cũng thế. Chỉ là đáng tiếc Triệu gia, Tĩnh Chi, cũng không có cái gì đáng tiếc. Tiết Hành cầm trong tay đồ ăn cho cá toàn bộ quăng vào trong nước. Cẩm Lý lập tức bơi lại, mỗi người có một số mệnh riêng, ta còn nhớ ngươi dạy ta sướng, mẫu đơn đình, A Thẩm Thăng khẽ ngâm nga tiểu xuân hương, một loại ở người nô trên, họa các bên trong từ nuông chiều, tí nương hành, làm chu điều phấn, tiếp thúy niêm hoa, quán hướng về trang đài bàng, cùng hắn lý thêu giường, cùng hắn thiêu dạ hương, tiểu thon thả ăn chính là phu nhân trượng. Mộng về oanh chuyển, loạn sát thì giờ khắp cả, người lập tiểu đình thâm viện, chú tận trầm yên, quang tàn thêu tuyến, nhẫm kim xuân quan tình tự năm ngoái, hiểu đến vọng đoạn mai quan, túc trang tàn, người nghiêng nghi xuân kế vừa lúc bằng lan, tiễn không ngừng, lý còn loạn, muộn tự dưng, đã dặn dò thúc hoa oanh yến mượn xuân xem, búi tóc thôi sơ còn đối với kính la y muốn đổi tăng thêm hương sướng xong một đoạn. Có chút mỉm cười liếc Tiết Hành một chút, chính là giấc mộng kinh hoàng này dù sao cũng sẽ không. Nguyên lai xá tử yên hồng mở khắp cả, tự như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát, lương thần mỹ cảnh làm sao thiên, thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện hướng phi mộ quyển mây tía thúy hiên. Mưa bụi phong mảnh, khói sóng họa thuyền, cẩm bình người quá nhìn ra này thiều quang tiện, nguyên lai xá tử yên hồng mở khắp cả. Tự như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát, lương thần mỹ cảnh làm sao thiên, thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện, trong lúc giật mình thật giống lại trở về mấy năm về trước. Vẫn là ở trong sương phòng kia, muốn đến hoàng hôn, ánh mặt trời màu vàng, mặt đối mặt ngồi, hát một khúc, mẫu đơn đình, chỉ đợi toàn bộ, mẫu đơn đình, diễn xong, ánh đèn rực rỡ đã sáng từ lâu, sương mù dần dần bao phủ. Yểu điệu thướt tha đền uốn lượn quấn quanh, tâm tư của hai người lúc đó khác nhau, không thể nhu tình mật ý như hiện tại, bên này Thẩm Thăng Tiết Hành hai người hừ nhẹ, mẫu đơn đình, bên kia Lộ Trung Văn Chiêu lại đang phiền não sự tình gặp phụ mẫu. Cũng không biết tại sao, Lộ lão gia tử lại đổi tính, kiên trì muốn trưởng bối hai nhà Lộ Thiệu chính thức gặp mặt. Bất kể nói thế nào cái này cũng coi như chính thức thừa nhận quan hệ của bọn họ. Chỉ là Lộ Trung nghĩ đến hình tượng như thần mặt đen của cha mẹ mình liền khiếp đảm ba phần. Hắn tuy rằng không sợ lão già, thế nhưng lão già trở nên nghiêm túc vẫn có mấy phần khí thế. Phụ thân của Văn Chiêu lại càng không cần phải nói. Đây là Thái Sơn của mình. Nghĩ tới đây, Lộ Trung không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Bên trong đôi mắt dâm tà đầy vui sướng, ôn nhu giống như có thể tràn ra nước. Văn Chiêu đang thu thập thư phòng, vách tường bốn phía thì ba phía là tủ sách lớn, tràn đầy các loại thư tịch, có một chút đều chưa từng xem đến, nhợt nhạt tích đầy cho bụi. Lấy ra một quyển sách nặng trịch, Văn Chiêu có chút kinh ngạc bên trong kẹp một bức phác họa. Trang giấy ố vàng, hiển nhiên là có chút cũ. Có nhiều chỗ bút chì cũng đã nhòe đi, nhưng vẫn có thể thấy sự cẩn thận cùng đề tâm của người vẽ. Người trong bức họa là Văn Chiêu. Văn Chiêu xoay người đem bức họa cho Lộ Trung xem. Lộ Trung nhìn thấy thì cuống lên. Đây không phải là bức họa trước đây mình lén lút vẽ sao? Làm sao ngày hôm nay lại để cho Văn Chiêu thấy được rồi? Gấp đến độ hắn muốn đoạt lại, tốt nhất lấy đem đốt. Văn Chiêu ôn nhu bỗng có chút kiên trì, kiên quyết muốn giữ bức họa này lại. Hắn khoa tay nói với Lộ Trung, đây là ngươi vẽ, không thể vứt, thấy Lộ Trung còn có ý tư muốn tiêu hủy. Văn Chiêu sụ mặt, tức rồi, vẽ chính là ta nói không cho vứt thì không cho vứt, được, không vứt Lộ Trung bận bịu hống ngươi thích thì ta vẽ cho ngươi. Đừng nói một bước, coi như 18 bước cũng không thành vấn đề. Văn Chiêu nở nụ cười, hài lòng cất kỹ bức họa, tiếp tục thu thập thư phòng. Bức họa kia vẽ không được tốt lắm, bút pháp cũng có chút ngổn ngang, đánh bóng sáng tối cũng không xử lý tốt. Thế nhưng, đây chính là lộ trung vẽ. Dưới con mắt của Văn Chiêu cũng đã rất tuyệt vời rồi. Đúng, bất luận đồ vật như thế nào, ở dưới con mắt người coi trọng ngươi thì đó chính là tốt nhất thiên hạ. Nếu như đối phương làm sao đối với ngươi cũng không hài lòng, như vậy không phải ngươi làm được chưa đủ tốt, mà là đối phương không đủ yêu thích ngươi. Cho dù ngươi là nhân vật giống như thần tiên trên trời, hắn cũng có thể lấy ra sai lầm. Ai, cầm tay ta, ràng buộc ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn môi ta, ngăn trở ta nửa đời lưu ly. Ai, xoa nhẹ mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, hướng về ta, làm tan chảy ta nửa đời băng xương. Ai, nâng đỡ bả vai ta, xua đuổi ta một đời vắng lặng. Ai, gọi tâm của ta, che đậy ta một đời lấn lát. Ai, giận ta mà đi, để lại ta một đời độc thương. Ai, có thể hiểu được ý của ta, khiến cho ta đời này không hối tiếc. Ai, có thể giúp ta cánh tay, ngang dọc vạn năm vô song. Ai, có thể khuynh ta tâm, tấc đất giống như hư không. Ai, có thể chôn vùi buồn đau của ta, cười thiên địa hư vọng. Ta tâm cuồng, y, bao phủ đôi môi ta, trừ bỏ ta kiếp trước lưu ly, y, ôm ta trong ngực, trừ ta kiếp trước tùy tiện, chấp tay, cùng ngươi mê ngàn sinh, hôn nhẹ mát, bạn ngươi vạn thế luân hồi, chấp tay, cùng ngươi một đời gian nan vất vả, hôn nhẹ mát, tặng ngươi một đời thâm tình, ta, dắt tay ngọc của ngươi, thu ngươi đời này hết thảy, ta, vỗ cái gáy thanh tú của ngươi, chặn ngươi đời này mưa gió. Ta, vén tóc đen, vén một đời tình ý ta. Chấp tay, cùng đi hết một đời tình trường. Từng, lấy phụ tên, miễn ngươi một đời sầu bi. Từng, thương tình, chúc ngươi một đời bình an. En, cách chương.